bọn ta tưởng tượng gì nào? Cảnh Vân xòe tay, nói với vẻ vô tội. Khuôn mặt lạnh lùng của Tang Phi lộ ra một tia cười nhàn nhạt, khẽ lắc đầu, ánh mắt lấp lánh như đã nắm bắt được điều gì. Lô Sâm tiến lên, thản nhiên vỗ vai Lăng Phong, "Lão Lục, đừng giải thích nữa, mọi người ở đây đều hiểu mà." Lăng Phong lại luyên thuyên thêm một hồi rồi bảy sư huynh đệ Lăng Phong cùng bước vào trong đại sảnh chú địa. Biết sư huynh đệ họ có chuyện riêng cần nói, những người còn lại cũng biết ý không đến quấy rầy. Sau khi mọi người đều đã ngồi xuống, Đan Luân Nhĩ mới kể lại tỉ mỉ chuyện đã xảy ra. Mọi chuyện đại khái là như vậy. Nhãn thần Lô Sâm lóe lên vài phần hung xá chi khí, thương khung phân hội âm hiểm như vậy. Lão Lục nên giết chết hết bọn chúng mới đúng. Tang Phi không nói câu nào nhưng ánh mắt lấp lánh một tua quang mang lạnh lẽo. Hỏa quang nơi đầu ngón tay lập lòe như tinh mang. Đan Luân Nhĩ kinh ngạc nhìn Lô Sâm. Hắn phát hiện 3 năm mình rời đi, vị nhị sư huynh này không chỉ tu vi tiến bộ mà thậm chí cả phong cách hành xử cũng thay đổi rất nhiều. Giết hết, những từ ngữ bạo liệt như vậy mà hắn thốt ra như chuyện đương nhiên. Điều khiến hắn ngạc nhiên nhất là những người xung quanh nghe thấy mà không có biểu hiện gì khác là như chuyện bình thường. Trời ạ, Đan Luân Nhĩ than thầm trong bụng, bọn họ có biết đối tượng mà họ đang thảo luận là ai không? Là Áo La Thương Hội. Là Áo La Thương Hội đã đặt chân ở Thần Vẫn Đại Lục này hàng vạn năm. Thấy Lăng Phong có chút ý động với lời đề nghị này, Đan Luân Nhĩ vội vàng chuyển chủ đề. Lần này may mà có Lão Lục, không ngờ Lão Lục có thể một mình đánh hạ 3 đại cửu tinh cao thủ, một chiêu giết chết hết bọn chúng. Tu vi này thực sự khiến người ta kinh diễm. Những lời này vừa thốt ra, không khí đột nhiên lại rơi vào im lặng. Đan Luân Nhĩ ngạc nhiên nhìn mọi người, không hiểu mình vừa nói sai điều gì. Một lúc sau, Lô Sâm mới cẩn thận hỏi, Lão Tam, để chưa từng nghe qua sự tích về Lão Lục sao? Chưa từng. Đan Luân Nhĩ khó hiểu, để sống trong Bách Phong Uyên, hôm nay mới đến thương khung yếu tắc. Chẳng trách. Lô Sâm nói, rồi kể lại sơ qua về những sự tích của Lăng Phong. Đan Luân Nhĩ nghe xong mà chết lặng không nói được câu nào. Sức chiến đấu của Lão Lục thì ra còn vượt xa tầm tưởng tượng của hắn. Còn trẻ như vậy mà đã có chiến tích khiến người khác chấn động. Chẳng trách lúc nãy kể lại chuyện đã xảy ra, bọn Lô Sâm lại có thái độ bình thản như vậy. So với 4 người Tần Chính, Thiên Địa Nhân Tam Sĩ có là gì? Đan Luân Nhĩ cười khổ, thở dài, vốn dĩ tấn cấp lên bát tinh đệ vẫn có vài phần tự ngạo. Bây giờ so với Lão Lục mới biết thiên ngoại hữu thiên, trước đây đệ đúng là ếch ngồi đáy giếng. Lô Sâm vỗ vỗ vai hắn vẻ thấu hiểu, Lão Lục là quái vật, người bình thường như chúng ta không thể so với quái vật được đâu. Sau này đệ sẽ thấy quen thôi. Nhớ lại lúc mới gặp nhau, Lăng Phong chỉ có thể miễn cưỡng công phá kim võng quyển của mình. Bây giờ e rằng bản thân cũng không thể đỡ được nhất sáng chi uy của hắn. Trong lòng Lô Sâm cũng trào lên cảm khái cường liệt, bỏ lại hồi ức sau lưng, hắn quay sang hỏi, đúng rồi, Lão Tam, sao đệ lại nghĩ đến chuyện bán tinh trương cho thương khung phân hội? Nghe xa y tinh trương nếu mang về Tinh Lam Thành sẽ đề thăng không ít chiến lực cho quân đội. Nghe vậy, Đan Luân Nhĩ lộ ra vài phần ảo não, không phải vì Phượng Hoàng Chân Tủy sao? Phượng Hoàng Chân Tủy, Lô Sâm kinh ngạc đứng bật dậy. Bên trong Áo La Thương Hội có Phượng Hoàng Chân Tủy. Lão Tam, thông tin này của đệ có phải là thực không? Thực hay không ai mà biết được. Đan Luân Nhĩ lại lộ thêm vài vần căm hận, chỉ trách đệ lúc mới có được vụ sa y không cẩn thận để lọt tin tức ra ngoài. Kết quả bị đám mạo hiểm giả của Áo La Thương Hội bám theo. Bọn chúng biết đệ muốn tìm Phượng Hoàng Chân Tủy nên mới đề ra. Trước lúc giao dịch đệ còn cẩn thận lưu tâm, nếu như chúng có thể đưa ra Phượng Hoàng Chân Tủy thật thì sẽ giao luyện phương cho chúng, nếu như chỉ muốn mua lại với giá cao thì mang luyện phương giả ra giao dịch. Không ngờ chúng lại dùng thủ đoạn của bọn thổ phỉ. Đây là lần thứ 2 Lăng Phong nghe thấy Phượng Hoàng Chân Tủy. Lần trước khi chuẩn bị tự bảo chân nguyên lực cho Nguyên Đan Luân Nhĩ cũng hét lên một lần. Lúc đó Lăng Phong không để ý. Bây giờ thấy Phượng Hoàng Chân Tủy có vẻ rất huyền diệu, Lăng Phong mới hỏi, nhị sư huynh, Phượng Hoàng Chân Tủy này có lai lịch thế nào? thấy thông tin mà Đan Luân Nhị có được chỉ là tin vỉa hè. Lô Sâm hừ một tiếng, ngồi phịch xuống không giấu nổi vẻ thất vọng. Thấy Lăng Phong hiếu kỳ, hắn trả lời, lần trước lão đầu tử có nói về chuyện liên quan đến Long tộc, chắc đệ vẫn còn nhớ chứ? Lăng Phong gật đầu, luận về Long tộc, dù đã từng được Thích Thiên Ách cung cấp một vài thông tin về Long tộc, nhưng nếu so với một người đã từng thâm nhập vào vô tận hoang nguyên như Mạch Kha thì vẫn chẳng là gì. Long tộc mặc dù cường đại nhưng cũng chưa phải là sinh linh vô địch trên thế gian này. Tương truyền vẫn còn só một loài mà sức mạnh và thiên phú không hề thua kém Long tộc, đó là Phượng Hoàng. Lô Sâm để lộ thần tình xa xăm, chậm chậm nói, Phượng tộc còn thần bí hơn cả Long tộc. Truyền thuyết về Long tộc thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy trong sách vở, chứ tung tích Phượng tộc thì hầu như không có. Lão đầu tử năm đó bị Thôi Tư Đặc ám hại dẫn đến chân nguyên lực tổn thương, phải cầu cứu hết các vị danh y tìm kiếm không biết bao nhiêu phương thuốc, cuối cùng mới có được một đơn thuốc có vẻ hữu dụng, đó là dùng Phượng Hoàng chân tùy trùng nghịch chân nguyên lực chi nguyên. Dừng lại đôi chút hắn lại nói, Phương tộc là tiên thiên hỏa hệ cường giả, mức độ mẫn cảm với hỏa hệ nguyên lực bao giờ cũng vượt xa con người chúng ta. Nghe nói Phượng tộc thực lực cường đại, thậm chí còn có thể ngưng kết một giọt chân tủy trong cơ thể. Chân tủy này nếu được hấp thu luyện hóa có thể khiến hỏa hệ nguyên tố thiên hành giả đề thăng nguyên tố thân và độ, triệt để củng cố chân nguyên lực chi nguyên. Chỉ có điều Phượng tộc tung tích mờ mịt. Người nói cho lão đầu tử biết phương pháp này cũng chỉ là nghe nói Phượng tộc hình như tồn tại trong vô tận hoang nguyên, nhưng ai dám thâm nhập vào nơi hung hiểm đó để tìm kiếm chứ? Lô Sâm ngữ khí ngập tràn vẻ nuối tiếc. Trong lòng hắn sớm đã coi sư tôn như một người cha, phàm chỉ là một tia hy vọng hắn cũng nguyện dành giật cho Mạch Kha, nhưng hoàn toàn không có đầu mối. Dù hiếu tâm hơn 10 lần như vậy căn bản cũng không thể làm gì. Hừ, chỉ hận cái tên Thôi Tư Đặc ấy, nếu như có cơ hội gặp phải, ta nhất định. Đan Luân Nhĩ mặt đầy vẻ căm hận. Không sai, người này tâm tính âm tàn, chỉ vì trí cấp tinh trương mà hạ thủ với sư tôn, thật đúng là tội ác tày trời. Lô Sâm căm hận nói rồi nhanh chóng lộ ra một tua cười vui vẻ, may mà lão Lục vẫn đòi được một chút lời. Bây giờ nghĩ lại cảnh tượng hôm qua ta vẫn cảm thấy sảng khoái vô cùng, chỉ tiếc là chưa lấy được mạng của tên Tây Ân đó, chỉ là chuyện sớm muộn thôi mà. Lăng Phong thản nhiên nói, nhớ lại chuyện đêm hôm đó Tây Ân thi triển pháp ấn suýt lấy mạng của mình, một trận sát ý lạnh lẽo lại trào lên trong lòng hắn. Đồng thời, danh từ Phượng Hoàng chân tủy cũng in sâu vào tâm trí hắn. Trong Áo La đế quốc thì chuyện liên quan đến Long tộc rất hiếm thấy, nhưng Thích Thiên Ách nói Long tộc trong vô tân hoang nguyên rất có quy mô. Có lẽ Phượng tộc cũng vậy, có thể những ghi chép về Phượng tộc trong cảnh nội Áo La ít, nhưng không có nghĩa Phượng tộc không tồn tại trên đại lục này. Nếu như sau này có cơ hội hắn nhất định phải đi vô tận hoang nguyên một chuyến. Từ sau khi chân tâm tiếp nhận Mạch Kha, Lăng Phong đã coi ông như người thân của mình, vì người thân có chết hắn cũng cam lòng. Thầm hạ quyết tâm, Lăng Phong đang định lên tiếng nói chuyện thì đột nhiên thần tình của hắn nhất động, khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc vô hạn. Trong cảm chi của hắn, một luồng linh hồn ba động cường liệt như cổ phong đại lãng điên cuồng sôi trào, áp xúc, biến ảo. Tích xúc cho tới đỉnh phong thì độ nhiên phun trào, thượng trùng tới tận vân tiêu. Lúc này bọn Lô Sâm cũng phát hiện ra điều này. Bọn họ cảm thấy sâu trong tâm linh đang phát hiện một tia rung động vi diệu, như đang bị một tảng cự thạch đè xuống. Ngay sau đó, một đạo hào quang thất thải trùng thiên mà lên, chiếu rọi khiến hư không quang mang lưu chuyển, mỹ luân mỹ hoán. Bên trong quang mang là một khối ngân mang không ngừng run rẩy co rút lại, có vẻ cực kỳ bất ổn định, hình như là ở hướng phòng Lăng Phong. Lăng Phong thấy vậy thân thể nhất chấn, lao vội ra ngoài, đầy phòng quang thải. Sau khi bước vào phòng, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt hắn chính là như vậy. Căn phòng nhỏ ngập tràn vụ trạng nghê hồng thải quang, ẩn hiện bên trong còn có hư ảnh của một con phi cầm đang sải cánh bay lượn, căn bản bỏ qua tất cả những ngăn cản vật lý, trực tiếp trùng thượng vân tiêu. Một vũ xương không ngừng run rẩy, tủ oánh kiếm linh huyền phù trước mặt nàng bên trong như đang thừa thụ áp lực cực đại. từng đường ngân bạch sắc niệm thức hữu hình hữu chất diễn hóa ra tứ phía, kiềm chế mạn không quang thải. Một luồng thải quang lớn cỡ ngón tay chậm chậm huyền phù giữa không trung, ngưng tự thành một phiến mặc thần thạch. Thải quang đều là do dung hợp linh hồn vật tính tố linh mặc huyễn hóa mà thành. Thiếu nó là thiếu một hần vô cùng quan trọng, căn bản không thể thuận lợi luyện chế tinh trương. Thải quang như không cam tâm nhận mệnh, ra sức giãy giụa kháng cự lại niệm thức ba động. Một vũ xương rất cố gắng, mồ hôi lấm tấm trên trán thành những giọt lớn. Thấp ý di mạn khiến khuôn mặt nga noãn của nàng trở nên hồng nhuận trong suốt. Một vũ xương thấy Lăng Phong bước vào nhưng nàng không tiện lên tiếng, nhìn mặc thần thạch không chớp mắt. Niệm thức như ba như lãng, khống chế cho thải quang rơi xuống theo một lộ tuyến cố định. Mỗi một đường thải quang rơi xuống như chỉ đồng cử tạ, cảm giác nặng nhọc vô cùng. Bên trên mặc thần thạch bị một sợi dây đầy vẻ thần bí phủ hết một nửa. Một vũ xương đã gần thành công nhưng đáng tiếc đến cánh cửa cuối cùng thì niệm thức của nàng lại cạn kiệt. Lăng Phong biết nếu như quá trình luyện chương bị gián đoạn thì tinh chương sẽ bị hủy hoại, hơn nữa linh hồn còn bị tổn thương. Nhìn bộ dạng cố gắng này của một vũ xương rõ ràng là đang dốc hết toàn bộ niệm thức, chẳng may thất bại hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 306, lại nghe nói về đại động loạn kiếm linh đột nhiên bay ra khỏi thức hải Lăng Phong, huyền phù giữa hư không, quang mang rực rỡ tản ra. Một vũ xương không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, tâm thần vi chấn, tụ oánh kiếm kinh lập tức rút lui vài phần. Lực kiềm hãm vừa giảm, thải quang trên trời lập tức có dấu hiệu tiêu tán. Lăng Phong vội vàng thanh minh, chuyện liên quan đến luyện chương, ta không hề có ý gì khác. Nếu Lăng Phong dùng lý do khác Mộc Vũ Xương chưa chắc đã nghe theo, nhưng hắn đã tung luyện chương ra, đánh thẳng vào điểm yếu của nàng nên tụ oánh kiếm nhất thời đình chỉ động tác. Kiếm linh xinh xắn như con hổ đói hung hăng sắp đến, dù Lăng Phong khống chế kịp thời thì nó vẫn chỉ còn cách tụ oánh kiếm chưa đầy ba tấc. Linh hồn cảm ứng kỳ diệu nhất thời giảng khởi trong lòng hai người, một cảm giác tê tê ngứa ngứa như vết thương sắp lành. Thoải mái nhưng thể nào chạm chúng trào lên, khiến Lăng Phong không khỏi run rẩy. Thấy sắc mặt Mộc Vũ Xương cũng ửng hồng, khuôn mặt trong ngần như ngọc gần như sắp nhỏ nước. Hai người đồng thời thất thần, đắm chìm trong mê túy. Đúng lúc đó, Mạn Không nghe hồng đầu. Lăng Phong định thần, vội vàng nói, Mộc tiểu thư, cô chú ý, bây giờ ta truyền niệm thức sang cho cô. Nói đoạn, niệm thức ẩn niệm trong kiếm linh tuôn ra. Một vũ xương cũng vội và thu tâm thần lại, nàng không dám nhìn Lăng Phong nữa, tụ oánh kiếm run lên, như trường hồng hấp thủy, thu nạp toàn bộ niệm thức của Lăng Phong vào trong. Sức mạnh kiếm linh của hai người tương triền, niệm thức bạo trướng, phun ra như trường giang nộ chiều. Thải quang bay lượn trong không trung đột nhiên ngừng lại, bị mạnh mẽ lôi kéo, tụ hợp, áp xúc, cuối cùng hình thành một đạo quang lưu mỏng hơn sợi tóc gấp trăm ngàn lần. Quang lưu siêu mỏng dưới sự khống chế của Mộc Vũ Xương in hẳn lên phần còn trống trên mặc thần thạch, hình tròn, hình vuông, hình gấp khúc. Một loạt những kết cấu được điêu khắc hoàn chỉnh cấp tốc. Rõ ràng việc luyện chế vụ sa y này cần phải lợi dụng đến kết cấu, thậm chí còn phức tạp hơn cả luyện chế cao cấp tinh chương. Những kết cấu này tương phụ lẫn nhau, cấu thành một bức đồ án huyền diệu vô cùng. Nếu như muốn so sánh thì nó giống như một bức nguyên trận, kết cấu giống từng đường bí văn hơn. Lăng Phong chỉ cần đảm bảo cung ứng tốt niệm thức, ngoài ra chẳng còn việc gì nữa nên quay sang quan sát thủ pháp luyện chương của Mộc Vũ Xương. Lược, điểm, dược, tần, chấn, mỗi một kết cấu rơi xuống lại đều tạo nên một góc diệu trí hào hoành. Chỉ cần nhìn quang lưu nhảy múa thôi đã là một loại đại hưởng rồi. Như hành vân, như lưu thủy, chỉ cần nhìn điểm này thôi Lăng Phong có thể kết luận Mộc Vũ Xương luyện chương còn lợi hại hơn cả bản hách. Bản thân hắn bây giờ cùng lắm mới chỉ luyện được cao cấp tinh chương, luận niệm thức còn không bằng bản hách nên càng không thể so sánh với Mộc Vũ Xương. Rốt cuộc đường quang lưu cuối cùng cũng ngưng trú trên mặc thần thạch. Phốc, một luồng toàn phong lớn độ bàn tay cấp tốc dâng lên, lực ma sát cực mạnh khiến mặc thần thạch nhanh chóng tiêu tán giữa không trung. Phụ trợ tinh chương nghe sa y, luyện chế thành công. nhẹ nhàng nhất chiêu, Mục Vũ Xương nắm Nghê Sa Y trong lòng bàn tay, lướt những ngón tay nhợt nhạt lên nó như đang vuốt ve khuôn mặt của một đứa trẻ. Bộ dạng dịu dàng của nàng bỗng lay động tình cảm trong lòng Lăng Phong, khiến hắn nhất thời ngây ra. Một lúc sau, Mục Vũ Xương mới hồi lại thần, cảm nhận nhãn thần trích nhiệt của Lăng Phong, nàng thoáng đỏ mặt, nhẹ giọng nói, "Lăng tiên sinh, huynh có thể thu kiếm kinh lại rồi." "Vâng." Lăng Phong bối rối, nhanh chóng thu niệm thức lại, khống chế kiếm linh quay về thức hải. Kiếm linh vô cùng không đồng ý, còn muốn quấn lấy tụ oánh kiếm. Bộ dạng háo sắc này khiến Lăng Phong thấy ngứa ngáy vô cùng. Quang mang dợp trời biến mất, hai người lại rơi vào sự im lặng ngại ngùng. Nhất thời, không ai biết nên mở lời nói gì cho tốt. Lăng Phong linh cơ nhất động, nói, "Mục tiểu thư, cô có thể thử xem hiệu quả của tinh chương này thế nào không?" Đề nghị của Lăng Phong khiến Mục Vũ Xương có chút ý động, nàng nhẹ nhàng đứng lên, nói, "Vậy Vũ Xương xin mạo muội." Nàng đã hồi phục lại được vài phần năng lượng niệm thức, ngân quang trên trán vi động, lưu ly ngọc trúc nhất thời phù hiện. Theo những hoảng động nhẹ nhàng của ngọc trúc, từng phiến trúc diệp huyễn hóa thành những đường ngân ba. Ngân ba khẽ cuộn lại bao phủ lấy tinh chương. Lăng Phong đứng bên cạnh, trong lòng trào lên một cảm giác chờ mong cường liệt, mong được nhìn thấy phong tư thanh lệ tuyệt tục của Mục Vũ Xương khi khoác thất thải nghê thường trông như thế nào. Suy nghĩ ấy cứ thế trào lên không sao khống chế nổi. Lăng Phong chưa bao giờ có cảm thấy chờ mong như vậy. Im lặng chờ đợi mà Mục Vũ Xương vẫn chưa thấy có động tĩnh gì, Lăng Phong không khỏi lộ ra một tia thần sắc xá dị. Lúc này, Mục Vũ Xương cũng mở trừng mắt, ngạc nhiên nói, "Không được, ta không thể thôi động linh ký ẩn hàm bên trong niệm thức. Hầu hết linh ký muốn thi triển nhất định phải thôi động niệm thức. Một bộ phận linh ký còn hạn chế chủng loại cự linh của thiên hành giả, chỉ cần cự linh không phù hợp thì không thể sử dụng. Nhưng phụ trợ tinh chương hoàn toàn không nằm trong giới hạn này. Điểm chân quý của phụ trợ tinh chương chính là cự linh nào cũng có thể dùng được, ngay cả dị linh quỷ dị nhất cũng không ngoại lệ. Nghê Sa Y mặc đã luyện chế thành công thì căn bản không thể tồn tại vấn đề không thể sử dụng. Nếu Mục Vũ Xương không thể thôi động đư ở thì chỉ có một khả năng duy nhất." "Ta hiểu rồi, ta biết rồi." Lăng Phong và Mục Vũ Xương lên tiếng cùng một lúc, quay sang nhìn nhau rồi hai người lại cùng thốt ra một câu, "Huynh, cô nói trước đi." Hai lần tâm ý trùng hợp, vẻ bối rối ban đầu được xóa mờ đi phần nào. Lăng Phong sờ sờ mũi, nhịn cười nói, "Có lẽ là vấn đề niệm thức tạp hóa." "Ừm." Mục Vũ Xương gật đầu nói, "Tinh chương này ẩn chứa niệm thức của cả hai chúng ta, xem ra không thể dùng được rồi. Phần lớn thuật luyện sư luyện chế tinh chương trừ phi là tinh chương cao cấp luyện chế dưỡng giả thì phải thông qua đủ loại thủ đoạn phân bước tiến hành. Các tinh chương còn lại được luyện chế liền một mạch, chỉ có một trường hợp duy nhất tinh chương được tạo nên bởi hai thuật luyện sư là sư phụ hướng dẫn đệ tử. Nếu như đệ tử có chỗ nào không làm được, sư phụ có thể tham gia làm mẫu. Như vậy tinh chương được hoàn thành bởi niệm thức hỗn tạp của hai thuật luyện sư. Vì bác tạp bất thuần nên linh ký bên trong căn bản không thể thí luyện ra được, chỉ làm vật trang trí thôi. Nhưng tình huống này cũng rất ít. Sư phụ phải có tu vi cực kỳ cao minh mới có thể làm được." Mục Vũ Xương lắc lắc đầu nói, "Lúc nãy lúc luyện chế Nghê Sa Y này ta quá hấp tấp. Nếu như phân ra thành nhiều ngày chứ không phải vội vã hoàn thành luôn thì đã có thể luyện chế thành công rồi." Thấy vẻ thất vọng trên mặt nàng, Lăng Phong tâm tư nhất động, thốt lên, "Tinh chương này chưa phải đã hoàn toàn vô dụng, vẫn còn có một biện pháp nữa để sử dụng nó." Mục Vũ Xương lập tức hiểu ngay ý hắn, nếu như muốn sử dụng Nghê Sa Y thì chỉ có một biện pháp duy nhất là lúc khu xử linh kỹ niệm thức của hai người lại dung hợp. Nhưng nếu làm như vậy không phải là linh hồn giao dung sao? Hai lần trước là chuyện khó tránh khỏi, nếu như còn thêm một lần nữa. Lời vừa xuất khẩu Lăng Phong cũng biết là mình quá mạo muội, mặt không giấu nổi vẻ bối rối. Mục Vũ Xương không muốn vướng mắc vấn đề này nên đưa Nghê Sa Y cho Lăng Phong, nói, "Tinh chương này có thể chế luyện ra được là nhờ Lăng tiên sinh, mời Lăng tiên sinh nhận lấy." Nhìn miếng tinh chương trên tay, trong lòng nàng cũng có chút tiếc nuối như phải bỏ đi những hồi ức tuyệt đẹp. sau này có cố gắng thế nào cũng không thể chạm tới. Nghĩ như vậy, tâm trạng lại không khỏi trùng xuống. Lăng Phong đẩy miếng tinh trương lại, ta chỉ là giúp một tay thôi, không có công lao gì lớn. Mục tiểu thư cứ giữ lại đi. Thấy Mục Vũ Xương có vẻ định nói gì, Lăng Phong vội vàng nói, ta có chuyện muốn nhờ Mục tiểu thư, nếu như Mục tiểu thư không nhận lời ta cũng không còn mặt mũi nào để nói. Ồ, Mục Vũ Xương lộ vẻ hiếu kỳ, nếu như Lăng Phong nhờ giúp đỡ vào lúc này chắc chắn là chuyện có liên quan đến tinh trương. Quả nhiên, Lăng Phong đưa ra một phần luyện trương, nói, Mục tiểu thư mời xem luyện trương này rồi nói. Đón lấy luyện trương, Mục Vũ Xương ngưng thần quan sát, nhanh chóng chìm đắm vào luyện trương. Chỉ thấy nàng thỉnh thoảng lại nhíu mày hay cắn môi, khuôn mặt căng thẳng thể hiện nội tâm đang không ngừng suy tư. Cuối cùng, nàng thở dài một hơi, nói với vẻ kinh ngạc, Lăng tiên sinh, đây là thượng cổ luyện phương. Thượng cổ luyện phương, Lăng Phong ngây người, luyện phương này là hắn ghi chép lại từ kho tri thức của Sang Sư. Nếu như luyện chế thành công theo đúng phương thức ghi trên đó thì tinh trương hiệu dụng vô cùng. Còn lai lịch cụ thể thế nào Lăng Phong hoàn toàn không biết. Bây giờ bị Mục Vũ Xương hỏi, Lăng Phong chỉ biết lơ mơ gật đầu. Thực sự là thượng cổ luyện phương. Mục Vũ Xương mừng rỡ nói, âu yếm vuốt ve luyện phương trong tay, ta cứ tưởng sau khi lần đại động loạn đầu tiên kết thúc, đại lục này không còn ai có thượng cổ luyện phương nữa. Cũng khó trách, nếu luyện chế thành công theo đúng phương pháp ghi trên này thì hiệu quả của nó sẽ rất kinh nhân. Trừ thượng cổ luyện phương ra ta chẳng thể nghĩ ra còn luyện phương nào có hiệu quả kinh thiên động địa như vậy. Lăng Phong trong lòng nhất động. Đại động loạn. Sao lại có liên quan đến đại động loạn? Mục Vũ Xương tự thì thào, nghe đồn trong thời đại đại động loạn, cũng là thời đại của thánh vực, người ta chỉ động một tí là bay lượn chém giết. Căn bản không giống bây giờ, cao thủ chỉ thưa thớt vài người. Lúc đó đọc đến phần ghi chép này ta vẫn còn có chút nghi hoặc. Không trải qua một thời gian dài tích lũy, con người dù có thiên phú siêu quần thế nào cũng không thể có nhiều thánh vực cường giả được như vậy. Bây giờ xem ra câu hỏi này đã có đáp án rồi. Lăng tiên sinh, sao lại có được luyện phương này? Từ những lời nàng nói, Lăng Phong khai thác được rất nhiều thông tin. Không giống như phủ quang lược ảnh mà Đồ Long nhắc tới, những gì Mục Vũ Xương vừa nói cụ thể hơn nhiều. Thánh vực khắp nơi là tình hình như thế nào? Lăng Phong đã từng tận mắt chứng kiến Kiều Xâm Đặc và Tất Phong đối chiến. Uy lực kinh thiên động địa đó chỉ cần nửa ngày là có thể biến Tinh Lam Thành thành đống gạch vụn. Khó có thể tưởng tượng hàng trăm thậm chí hàng ngàn cường giả như vậy cùng xuất kích thì sẽ là cảnh tượng đáng sợ như thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 307, Doãn Hồng tụ mị hoặc Lăng Phong cả kinh, phục hồi tinh thần lại, vội vã trả lời, tinh chương tên Tăng Nguyên, Tăng Nguyên, Tăng Nguyên. Mục Vũ Xương nhắc lại vài lần, tán thưởng, tinh chương này nếu như có thể luyện hóa thì thực lực cự linh sẽ được đề thăng với biên độ lớn, từ đó có thể khiến nguyên lực dự trữ hóa thành chân nguyên lực nhanh hơn. Cái tên Tăng Nguyên đúng là danh phụ kỳ thực. Lần trước Tinh Lam công quốc đi tìm Long Cốt Thảo, chắc cũng để chế luyện Tăng Nguyên tinh trương này đúng không? Lăng Phong ngạc nhiên liếc nhìn nàng đã thấy nàng lộ ra một tia thần thái đắc ý và tinh nghịch hiếm hoi. Nếu như đổi thành bị người khác phát hiện ra bí mật mà mình che giấu, Lăng Phong chắc chắn sẽ thấy ảo não vô cùng. Nhưng lúc đối diện với Mục Vũ Xương hắn hoàn toàn không có sự lo lắng ấy. Lần trước nhìn thấy tin tức tuyên bố mua bán, ta đã cho người đi vô tận hoang nguyên tìm kiếm Long Cốt Thảo và may mắn tìm được một ít. Mục Vũ Xương lấy ra mười mấy bình to to nhỏ nhỏ đựng đầy Long Cốt Thảo. Đám Long Cốt Thảo này to nhỏ khác nhau, màu sắc cũng không tương đồng nhưng linh hồn vật tính ba động cường liệt mà thuần tịnh thì vẫn độc nhất vô nhị. Lăng Phong chấn động vì cảnh này, Long Cốt Thảo muốn kiếm được đến tột cùng khó khăn ra sao hắn cũng hiểu. Nên khi kiếm được vật thay thế hỏa tinh ngọc tủy ở miệng núi lửa hắn mới hài lòng đến vậy. Nhưng bây giờ nhìn Mục Vũ Xương một lúc lấy ra nhiều như vậy thật khó có thể tưởng tượng nổi sau lưng nàng ta có bao nhiêu thế lực khổng lồ cỡ nào đang cống hiến sức lực.

ngài nhìn như vậy không lẽ mặt tiểu nữ tử có hoa? Lăng Phong thở hắt một hơi, thu liễm ngân quang trong mắt, nói với vẻ áy náy, xin lỗi, ta nhất thời xuất thần. Duẫn Hồng tụ sững người, thấy Lăng Phong có vẻ không định che giấu hành vi ác liệt của mình dù cô đã dùng hết mọi thủ đoạn. Cô đã gặp rất nhiều kẻ mặt dày nhưng chưa thấy ai mặt dày như thế này. Được rồi, Lăng lão đại, chúng ta vào đi. Đồ Long thấy không khí có chút kỳ lạ vội vàng góp lời, Doãn quản sự, đây là lần đầu tiên Lăng lão đại đến tử quán cô, chiêu bài tử của các cô phải đủ đấy, không đừng trách sao sau này ta không đến nữa. Có những lời hoãn hòa của Đồ Long, Doãn Hồng tụ mới định thần lại, miễn cưỡng nở một nụ cười mị hoặc, Đồ Long công tử có lệnh, tiểu nữ tử sao dám không nghe. Đằng sau nụ cười mị hoặc vẫn không giấu nổi một tia kinh hãi thiểm qua. Người thanh niên này còn đáng sợ hơn lời đồn gấp 10 lần. Áp lực mà lúc nãy hắn lộ ra chẳng kém gì sư tôn. Sao lại có thể như vậy được? Tiến vào tử quán, bên trong ồn ào vô cùng, thỉnh thoảng lại có bóng dáng của những người phục vụ mặc đồng phục xen kẽ hai màu lam xám chạy đi chạy lại, dâng lên những chén mỹ tử hay những đĩa điểm tâm. Lăng Phong nhạy bén quan sát chung quanh và phát hiện một số bàn trong đó có xảy ra hiện tượng rất kỳ lạ. Người phục vụ vừa đến, tử khách liền đưa cho họ một tờ giấy. Không mất quá nhiều thời gian, người phục vụ quay lại, trả tờ giấy rồi tử khách dâng lên một tấm thuật tinh tạp hay một túi vật phẩm nặng, chỉ cần nhìn sơ cũng biết là kim tệ hoặc ma hạch. Giao dịch. Không để cho Lăng Phong có thời gian suy nghĩ, Doãn Hồng tụ mời chào, Lăng tiên sinh, chỗ này yên tĩnh hơn một chút, nếu như không chê thì mọi người có thể ngồi đây, để ta đi phân phó bọn họ dâng rượu. Bên trong tử quán thiết kế vô cùng xảo diệu, nhìn thì có vẻ như các dãy bàn sắp xếp lộn xộn nhưng trên thực tế là có huyền cơ khác. Một số chiếc bàn được kê với phương hướng cổ quái, ngay cả khi đứng dậy cũng không nhìn ra bên trong đang xảy ra chuyện gì. Những bàn có diễn ra giao dịch lúc nãy chính là những bàn và bây giờ Doãn Hồng tụ sắp xếp cho bọn Lăng Phong cũng vào vị trí đó. Lăng Phong gật đầu, đón nhận với vẻ không quan tâm. Đợi cho đến khi Doãn Hồng tụ rời đi, Cảnh Vân mới nhìn Lăng Phong trách móc, lão Lục, sư huynh ta thật muốn đánh đệ. Hà, đệ thật đúng là đứng núi này trông núi nọ, có một tiên thiên nhân nhi như một tiểu thư rồi mà cực phẩm thục nữ như thế này cũng không bỏ qua. Cảnh Vân hai mắt phun lửa, giận dữ nói, để có định giữ lại cho các sư huynh một con đường sống không đấy? Ừm, hành vi lúc nãy của lão Lục hơi ác liệt đấy. Lô Sâm gật đầu tán thành, đúng lúc 16 bình mỹ tử vừa được dâng lên. Hắn nhặt lấy một bình ném cho Lăng Phong, để an ủi cho những trái tim tổn thương của các sư huynh. Hôm nay phải bắt đệ uống say mới thôi. Lăng Phong, dưới sự liên hợp của đám sư huynh ác liệt, Lăng Phong mãi mãi chỉ có thua và bây giờ chính là lúc để hắn nhận ra sự thật tàn khốc đó. Lúc nãy hắn nhìn Doãn Hồng tụ căn bản không có ý gì hết, chỉ là bị khí tức huyền bí toát ra từ người cô thu hút. Nếu như hắn đoán không lầm thì nữ tử này cũng tu luyện linh hồn lực. Đối với mị hoặc lực trí mạng không ngừng tán phát ra từ cơ thể cô, những người khác không có quá nhiều cảm tưởng nhưng Lăng Phong biết đây có lẽ là một loại linh hồn tầng diện hấp dẫn hoặc là lợi dụng linh hồn lực tạo nên công kích vô hình. So với vực năng công kích linh hồn mà thánh vực cường giả tự nhiên nắm bắt thì kỹ năng linh hồn lực của Doãn Hồng tụ có vẻ chủ động hơn, rõ ràng cô ta đã từng chuyên môn tu luyện. Loại công pháp này Lăng Phong mới chỉ nhìn thấy linh hồn uy áp và trên người Mộc Vũ Xương, nhưng từ điểm này Lăng Phong có thể đoán thân phận của Doãn Hồng tụ tuyệt đối không đơn giản. Không lâu sau, Doãn Hồng tụ lại xuất hiện, lúc này rõ ràng cô ta đã thu thập xong tâm trạng sao động, hồi phục lại thần thái thong dong như thường trước mặt bọn Lăng Phong, hai tay cầm một tấm tạp phiến màu đen trông giống như thuật tinh tạp, cười nói. Đây là dịch tức tạp mà tử quán tặng cho Lăng tiên sinh, hy vọng Lăng tiên sinh nể mặt mà nhận cho. Hắc sắc dịch tắc tạp. Đồ Long hô lên một tiếng kinh ngạc, nói, được lắm. Doãn quản sự, hôm nay cô chi mạnh tay đấy. Thiên Phong Vương quốc ta cung cấp cho cô nhiều tình báo như vậy mà đến bây giờ vẫn chưa có hắc sắc. Vậy mà Lăng lão đại vừa mới đến cô đã trực tiếp đưa ra đẳng cấp cao nhất. Cô có thiên vị quá không đấy? Lăng Phong nhìn bọn họ khó hiểu, từ thái độ của Đồ Long hắn đương nhiên có thể nhìn ra tấm dịch tức tạp này có lai lịch không nhỏ. Nhưng đối với hắn mà nói vẫn hoàn toàn mờ mịt, ngay cả những người hiểu rộng biết nhiều như bọn Lô Sâm cũng có vẻ không biết hơn Lăng Phong là mấy. Doãn Hồng Tụ thản nhiên cười, nói, xem ra Lăng tiên sinh có chút không hiểu, phiền Đồ Long công tử giúp đỡ giải thích. Hắc, mong còn không được. Đồ Long phụ họa thêm một câu nho nhã hiếm hoi, nhưng câu nói tiếp theo đã bộc lộ luôn bản tính của hắn. Chỉ cần lát nữa mang thêm vài vại liệt diễm hồng thần chiêu bài của các ngươi ra là được. Hắn chỉ vào dịch tức tạp trong tay Lăng Phong, nói, Ngọc Lan tử quán phân quán có mặt trên khắp thần vẫn đại lục này. Ở đây người ta có thể nhấm nháp được loại mỹ tử thượng đẳng và quan trọng nhất là tình báo. Chỉ cần trả đủ giá là có thể đổi lấy bất cứ tình báo nào mà mình muốn. Nhỏ thì là hành tung của một cao thủ nào đó, lớn thì quốc gia quân sự điều động. Có thể nói, rất nhiều tình báo quốc gia chưa chắc đã có thể thuận lợi kiếm được, nhưng ở đây thì cơ hội đó là rất lớn. Luận về con đường tình báo, Ngọc Lan tử quán thậm chí còn chẳng thua kém Áo La đế quốc. Đồ Long công tử quá khen. Doãn Hồng Tụ khiêm tốn nói, Ngọc Lan tử quán chỉ là thuận tiện buôn bán thêm một chút tình báo tự thân. Hơn nữa trước đây chủ yếu hoạt động ở Pháp Thần đế quốc, gần đây mới bắt đầu tiến vào Áo La đế quốc, sau này vẫn còn cần chư vị chiếu cố nhiều. Bọn Lăng Phong quay sang nhìn nhau, không ngờ cô gái trước mặt lại có thủ đoạn như vậy. Trong Ngọc Lan tử quán, dịch tức tạp bình thường chia làm 4 loại kim ngân đồng thiết. Chúng ta sẽ căn cứ vào việc mua bán tình báo ít hay nhiều tiến hành bình cấp định kỳ và trao đổi dịch tức tạp tương ứng. Dịch tức tạp đẳng cấp cao sẽ được nhận ưu đãi nhiều hơn.